Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 178, kiếm linh ngôn cửu kiếm cửu kiếp. Vạn kiếm bái bạch vũ phục long, ma kiếm hiển hóa, trong lúc mơ hồ sát khí ngút trời, kiếm kia thân có linh, nhuốm máu mà không tiêu tan, lúc này hóa thành một tôn đen nhánh ma ảnh. Thân thể hư ảo, đứng tại Hồng Phong Lâm dưới, hướng Trúc Ngưng Tâm đi tới. Trong kiếm ma linh, kiếm có linh, linh nhân oán, hận, bi, sợ, nộ, dục các loại lục nguyên mà thành ma. Là chi ma linh là phụ diện tình tự vật dẫn, đã xem kiếm thân bên trong chân chính linh thức nhuộm dần. Chính là tiên kiếm, thần kiếm. Bị nhuộm dần đằng sau cũng sẽ hóa thành ma linh. Rèn đúc ma kiếm lúc cũng là đồng lý. Đây cũng là cái gì ma đạo đúc ma binh thời gian thêm muốn lấy người linh huyết tế duyên cớ. Ân tình cảm giác là phong phú nhất. Có thể đản sinh ra ma binh cũng càng cụ uy lực. Lại năng lực khác nhau không phải trường hợp cá biệt. Tại huyết tế lúc kia là một đời người bên trong thời khắc cuối cùng. Vào lúc này, nhân tâm sẽ bộc phát ra không thể tưởng tượng lực lượng. Trong đó cảm xúc, phẫn nộ, tuyệt vọng, sợ hãi, oán nộ, cừu hận, đây đều là ma kiếm chất dinh dưỡng, là thành kiếm nhất định đồ vật. Tiên đạo điểm kiếm linh, nếu không phải người thành kiếm linh, vậy liền như Thái Chân Sơn, lấy 49 ngày thai nghén, ngày ngày đọc đạo kinh. Đem tiên đạo quý sinh tâm ý cùng tam thanh chi khí rót vào trong đó. Thành tự nhiên chi linh, thần đạo điểm kiếm linh, thêm lấy thiên địa vạn vật làm cơ sở, lấy trong đó linh ý rót vào binh trong kiếm, lấy chính mình là thai, cũng hoặc tìm thiên địa linh huyệt thai nghén, như thế điểm hóa ra một tôn sẵn có kiếm linh, trong kiếm linh cần người làm điểm hóa, hoặc thời gian lâu. Tự chủ thai nghén cũng không phải là một đúc thành có kiếm linh, trừ phi rèn đúc thời gian dùng là trăm năm ngàn năm thần tài. Lại trải qua địa thủy hỏa phong luân đúc, lúc này mới có thể hóa xuất một chút linh thức. Một cái rất tốt ví dụ chính là bá thủy. Kiếm này đúc thời gian từ sinh một chút kiếm ý linh thức, nhưng cũng không phải là thần kiếm kiếm linh, nếu như là cứng rắn nói. Chỉ là một chút gần như đạo bản năng mà thôi. Ma linh huy động trường kiếm, dẫn động bành trướng ma khí, nhưng chủ đạo người là kiếm thân bản thân, đây bất quá là hiển hóa ra hư ảo hình bóng, cũng không thực thể. Lý Thanh Hà ngón tay một chút, trên lưng Trạch Hà kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành kiếm quang, chỉ tại trong chốc lát co lại hơn trăm trượng, đem cái kia ma kiếm bổ ra. Binh khí này bị chém thành hai đoạn, bằng lang một tiếng rơi trên mặt đất, không còn động tĩnh, lại là đã triệt để chết. Không tiêu một thời ba khắc, binh khí kia bên trong một đạo hắc khí ung dung quay lại, như nước gặp hỏa phun ra khói trắng, trực tiếp biến mất hầu như không còn. Tinh cương cấp binh khí, chính là tại rất nhiều chôn trong kiếm cũng coi là thượng phẩm. Chỉ tiếc ta Trạch Hà kiếm đã là bách chiết binh khí, chỉ là tinh cương, không vào chân lưu. Trạch Hà kiếm run rẩy, phát ra một tiếng trầm thấp kiếm ngân vang. Lý Thanh Hà cầm kiếm, bên người Trúc Ngưng Tâm đầu ngón tay kiếm dương chi hỏa đập, phát ra yếu ớt nhưng lại lạnh thấu xương khí tức. Vù vù, thổ địa phá vỡ, lại có một thanh cổ kiếm theo trong đất bùn xuất hiện. Lần này là một thanh tiên kiếm, kiếm linh không hiện, chỉ là trường kiếm chính mình đang phát ra mông lung quang hoa. Tiên kiếm kiếm chủ đã chết, kiếm này chôn ở thổ địa bên trong, hôm nay cảm giác kiếm dương khí mà ra, lại là phẫn nộ, nhân cái kia kiếm dương chi khí quấy dày nó ăn giấc nghìn thu. Vì vậy dẫn động kiếm khí, hướng phía trước chấn sát mà tới. Này binh phát ra quang hoa, kiếm cảnh đã là tinh cương cực hạn, lúc này một kiếm chảm lạc, bị Trạch Hà kiếm ngăn trở, cái kia lực đạo cực kỳ nặng nề, để cho Lý Thanh Hà cổ tay đều hơi có chút run lên. Tiên kiếm một kích vô công, lại tiếp tục nổi giận, kiếm thân run rẩy dữ dội, hình như có căm giận ngút trời không thể phát tiết, lúc này tìm tới phát tiết miệng, lập tức giống như điên. Trường kiếm quay lại, lại là một kiếm chạm đi, không nhìn Lý Thanh Hà cùng Trạch Hà kiếm, chỉ là nhắm ngay Trúc Ngưng Tâm mi tâm chém tới. Lý Thanh Hà ngón tay một chút, một đạo kiếm khí khuấy động, đem cái kia tiên kiếm chấn khai. Kiếm này tại thiên xoay quanh, lại hạ xuống đi, lần này chỗ chạm chính là Trúc Ngưng Tâm thiên linh, lại là một chút kiếm khí. Cái này tiên kiếm lại bị chấn khai, nhưng không sờn lòng, chỉ là nhắm ngay Trúc Ngưng Tâm đánh giết, hoàn toàn mặc kệ Lý Thanh Hà. Mấy hiệp về sau, Trạch Hà kiếm đánh rớt, mang theo Tam Nguyên Trọng Thủy, đem cái này tiên kiếm đánh gãy, kiếm thân thượng tiên quang trừ khử, quy thiên mà đi. Kiếm này rớt xuống đất, mũi kiếm cắm vào trong đất, rơi vào một gốc cây phong đỏ phía dưới. Cái kia đoạn chui lạc trên thổ địa, bị lá phong vùi lấp. Kiếm này bừng tỉnh, lúc này đoạn diệt, kiếm linh hóa thành hư vô. Cuối cùng là được đền bù mong muốn, vĩnh viễn ngủ say xuống dưới. Trúc Ngưng Tâm đối Lý Thanh Hà nói lời cảm tạ, đầu ngón tay kiếm dương chi khí bất diệt, vẫn như cũ hướng phía trước kiên định đi đến. Được không bao xa, bỗng nhiên lại là một gốc cây phong đỏ nổ tung, thế là kiếm quang tàn phá bừa bãi, lại gặp một thanh cổ kiếm xuất thế, một quạt chiến đấu. Kiếm này bị Trạch Hà đánh gãy, rơi vào trong đất, linh quy thương thiên mà tán. Lúc này Lý Thanh Hà trong nội tâm suy nghĩ, không động kiếm khí lấy một chút kiếm dương đến rời xa. Lúc này xuất thế ba thanh trường kiếm đều có linh thần kiếm, mà những cái kia không linh bảo kiếm vẫn như cũ chôn ở trong đất. Dù là đạt đến nhân tiên chí bảo hình thức ban đầu, là bách chiết thần binh, cũng chưa từng theo trong đất bùn hiển hóa. Như thế tìm xuống dưới, dù sao cũng nên có thể nhìn thấy cái kia Lý Sơn Hà một kiếm. Tại lúc này, kiếm thứ ba vừa mất mạng, kiếm thứ tư bỗng nhiên xuất thế, cái kia ma khí ngập trời, quả nhiên lại là một thanh có linh chân kiếm. Như thế như vậy chiến đấu, mà kiếm cũng ra chín chuôi, lúc này đều mất mạng đi, kiếm thân toái diệt. Lý Thanh Hà cũng là kinh hãi, đến thứ 9 thanh kiếm đi ra, cái này chiến đấu thời gian lâu rất nhiều, lại kiếm kia lại là một thanh chân chính nhân tiên chí bảo. Lúc ấy ác chiến, Trạch Hà kiếm kém chút bị đánh gãy, lúc này Lý Thanh Hà trong nội tâm mọc ra khí đến, thầm nghĩ may mà cái kia nhân tiên chí bảo đã mục nát, lại không có kiếm chủ khống chế. Vì vậy uy lực lớn suy giảm, lại trong đó kiếm linh lại mông muội hỗn độn không chịu nổi. Đã đánh mất phán đoán, lúc này mới bị phá hủy, ầm ầm, ngay cả suy nghĩ thời gian cũng là không có. Lúc này Trúc Ngưng Tâm nội tâm xẹt qua linh quang, đột nhiên thu hồi kiếm dương chi khí, lại nghe được một tiếng kinh thiên động địa núi lở thanh âm, mà loạn thạch bay bay. Như mưa rơi đập đại địa, đầy khắp núi đồi cây phong đỏ đại mộc ngã xuống. Ngay sau đó liền nghe đến vô số rung chuyển mênh mông kiếm ngân vang thanh âm. Kiếm dương khí đoạn, lúc này trong núi lớn hiển hóa một thanh thần kiếm. Khí tức cuồn cuộn bao la, mấy có địa tiên lực lượng. Cái kia thần kiếm ra, tìm kiếm dương khí không thể, lại là đột nhiên rung động. Ngay sau đó, tại nó triệu hoán phía dưới, những cái kia đất đá loạn bùn bên trong bộc phát ra rực rỡ kiếm cương quang hoa. Vô số trường kiếm khiếu thiên mà ra, lít nhà lít nhít, che kín bầu trời. Những cái kia trường kiếm giá lâm, toàn bộ treo ở kiếm này phía dưới. Đột nhiên ngang qua đi, tất cả chuôi kiếm đều hướng phía chuôi này cơ hồ có thể so địa tiên thần kiếm mà đi. Hơi hơi rung động, tựa như tại lễ bái. Cái này là Vạn kiếm quy tông, Lý Thanh Hà kinh ngạc vạn phần, đợi thấy rõ cái kia thần kiếm bộ dáng, lại là ngạc nhiên, Trúc Ngưng Tâm chỉ cảm thấy cái kia thần kiếm bên trong bành trướng lực lượng. Lại không biết đạo lý trong đó, chỉ cảm thấy dương khí như rồng, trùng trùng điệp điệp, quét ra hết thảy ô trọc ma trướng. Lúc này xuất thế chi kiếm, bất luận tiên ma, đều lấy tôn, kiếm kia thân mọc ra 5 thước 5, toàn thân thông thấu, hàn quang như tuyết, kiếm nhận trong đó một đạo tơ máu từ đuôi đến đầu. Thẳng tới mũi kiếm chỗ, tựa như chu sa xích huyết, cùng hai bên ngân hàn kiếm nhận hình thành so sánh rõ ràng. Kiếm kia chui ra lưu 3 cây lông trắng. Tựa như một loại nào đó thần cầm chi vũ, chậm rãi phiêu động, Trúc Ngưng Tâm nhìn kinh ngạc, liền hỏi Lý Thanh Hà, sư tỷ, kiếm này, Lý Thanh Hà chậm rãi mở miệng, hai mắt lại là bất động nửa phần, bộ dáng này là, thời cổ trong truyền thuyết, nhân hoàng chưa từng thành đạo phía trước đeo, bạch vũ phục long kiếm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục